mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 58, ngũ ích xuất phát, góc truyện audio.com. Aloy cảm thấy đây là lần đầu tiên hắn thấy phải vấn đề khó giải quyết như vậy. Hắn ngồi suy nghĩ ở ngoài cửa phòng Tiểu Duy, đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn cửa phòng đang khép hờ. Do dự nửa ngày cũng không dám đẩy cửa đi vào, mất tự nhiên lúc ẩn lúc hiện ở ngoài cửa. Bởi vì Tiểu Duy ở trong biển quá lâu cho nên trên người không được sạch sẽ. Cho nên Ueda an bài phòng cho cô, để cho Tiểu Duy sửa sang lại bản thân một chút. Mà khi Aloy rốt cục cố lấy hết dũng khí rón ra rón rén đi vào thì Tiểu Duy lại không có ở trong phòng. Sau cánh cửa phòng tắm đang đóng truyền đến tiếng nước chảy. Chắc là cô đang tắm, Aloy nhẹ nhàng thở ra, dạo qua một vòng trong phòng. Thấy bộ quần áo màu đen mà Tiểu Duy hay mặc bị cô ném trên giường. Hình như chính là kiện trang bị này cần sửa chữa a. Vải dệt mềm mại còn vương lại nhiệt độ cơ thể của Tiểu Duy. Aloy nhẹ nhàng cầm lên, nhìn bộ quần áo trầm mặc, vừa nghe đến chuyện Tiểu Duy phải rời khỏi nơi này. Không biết vì sao trong lòng hắn khó chịu vô cùng, loại thống khổ nói không nên lời này làm cho Aloy không biết theo ai. Tìm không thấy nguyên nhân, thống khổ lại tiếp tục dày vò hắn, điều duy nhất hắn biết chính là Tiểu Duy sẽ rời khỏi. Hắn hiểu ý như đao xoắn, dựa vào đầu óc tư duy đơn giản của Aloy, phương pháp duy nhất để giải quyết vấn đề, chính là ngăn cản Tiểu Duy rời đi, không, là ngăn cản Tiểu Duy rời khỏi mình. Khi tiếng nước trong làm phòng tắm dừng lại, Aloy ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt lại từ từ mở ra. Thấy Tiểu Duy trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm đi ra. Thật ra thì hai người bọn họ lúc ấy đều bị đối phương dọa sợ. Một người là không nghĩ tới Tiểu Duy mặc ít như vậy mà đi ra. Một người khác là không nghĩ tới con rồng ngốc này làm sao lại đột nhiên xuất hiện trong phòng mình. Quả nhiên, Tiểu Duy nhíu mày nhìn Aloy, nói. Làm sao ngươi lại ở đây? Ta tới nhìn ngươi. Aloy đỏ mặt quay đầu đi, tận lực không nhìn về phía Tiểu Duy, sửa sang lại khăn tắm trên người mình một chút. Tiểu Duy từ tủ quần áo lý lấy ra một bộ áo tắm rộng thùng thình mặc vào, rồi mới ngồi ở bên giường lau tóc. Aloy thấy Tiểu Duy không nói chuyện, xoay đầu lại nhìn thấy Tiểu Duy đang im lặng lau tóc. Liền đi tới. Lấy khăn mặt từ trong tay Tiểu Duy ra, nhẹ nhàng giúp cô lau khô. Tiểu Duy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền tùy ý Aloy đùa nghịch tóc mình. Cảm giác mệt mỏi dần dần xông lên, mí mắt bắt đầu đánh nhau. Tiểu Duy, ở chỗ này, không tốt sao? Aloy vừa giúp Tiểu Duy lau tóc, vừa nhẹ giọng hỏi. Tiểu Duy mệt mỏi nhắm hai mắt lại, chậm rãi nói, ta không có lý do ở lại nơi này. Người nhà của ta, bạn bè của ta đều không ở trong này. Nếu tìm được lý do ở lại nơi này thì sao? Vậy cũng chỉ có hai cái lý do. Một người là người nhà ta đều đến thế giới này. Một cái khác là cho dù ta cố gắng thế nào thì cũng không thể trở về được. Tiểu Duy mơ màng tựa vào ngực Aloy nói. Nhưng lý do thứ hai phải thử mới biết được. Người không cố gắng thì vĩnh viễn không thể thực hiện giấc mộng của mình. Aloy thấy Tiểu Duy nhích lại gần, liền điều chỉnh tư thế cho cô nằm thoải mái, tiếp tục hỏi, ta ở bên cạnh ngươi, ngươi cảm thấy rất khó chịu sao? Không, ngươi rất nghe lời, ta muốn, được ở bên cạnh ngươi mãi mãi. Giọng nói của Tiểu Duy đã biến thành tiếng thì thầm đô than thở thì thầm mang theo sự buồn ngủ lẩm bẩm. Ngô, ngươi đồng ý. Aloy vui sướng nhìn cô nằm trong lòng mình. Mà câu trả lời dành cho hắn là khuôn mặt ngủ say của Tiểu Duy. Ngô, Aloy nhẹ nhàng đặt Tiểu Duy nằm lên trên giường, tiện đà cũng bò lên giường, nằm ở bên người Tiểu Duy, dùng một loại tư thế có tính chiếm hữu rất mạnh ôm cô. Nhìn bộ dạng không dương nanh múa vuốt hiếm có của cô. Nói, ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh ngươi, quyết sẽ không cho ngươi trở về thế giới của ngươi. Ngô, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Aloy nhìn khuôn mặt dịu dàng khi ngủ say của Tiểu Duy. Vươn người lên, hôn nhẹ lên mặt cô. Rồi cười ngốc ôm chặt Tiểu Duy vào trong ngực. ngủ thiếp đi, nụ cười thỏa mãn đâu cũng được mang vào trong giấc mơ của hắn. Mà Mori, Sickle và Sia chờ mãi không thấy người ra liền đẩy cửa phòng ra nhìn vào thì thấy khung cảnh ấm áp hài hòa này. Cửa sổ hơi hé, gió nhẹ thổi bay rèm cửa màu trắng. Ánh nắng mặt trời chiếu lên trên người hai người đang ôm nhau ngủ. Giống như đang đắp lên một tầng sáng mỏng màu vàng. Tóc dài màu đen dây dưa cùng một chỗ giống như gió nhẹ lướt qua mặt biển. Nổi lên những gợn sóng nhẹ nhẹ liên tiếp. Sia vỗ vỗ vai Mori, Sickle, làm một động tác, nhìn một cái rồi rời đi. Bọn họ làm sao có thể không biết. Tiểu Duy một đường từ xã hội nhân loại đi đến được nơi này mỏi mệt đến cỡ nào. Thần kinh luôn buộc chặt, khắp nơi đều là nguy cơ, mà cho dù như thế, cô vẫn kiên trì mục tiêu của mình về nhà. Trên thực tế, cô cũng coi như thành công hơn một nửa. Tìm được rồi cự long tộc bọn họ, cũng đã biết phương pháp tìm kiếm Caesar thiên thần. Chẳng qua, ai cũng không biết cho dù là thật sự tìm được Caesar thiên thần rồi. Cô có thể về nhà hay không thì vẫn còn là một câu hỏi lớn. Tiểu Duy quả thật là mệt muốn chết, ngủ một giấc đến tận đêm mới tỉnh. Khi mở mắt ra, chỉ cảm thấy chung quanh tối om, nhưng đập vào mi mắt lại là khuôn mặt phóng đại của Aloy. Mặc dù trước đây từng có một lần kinh nghiệm, nhưng bây giờ lại thấy thì trái tim vẫn run lên, định đẩy hắn ra nhưng phát hiện mình lại bị hắn ôm chặt trong lòng. Nhướng mày, Tiểu Duy vừa đẩy vừa gọi tỉnh Aloy. Dậy a giống ngốc, ai cho ngươi ngủ ở trên giường ta? ... Không phải giống ngốc là cự long. Aloy giống như tự động trả lời. Nhu nhu hai mắt nhập nhèm, thấy rõ trước mặt Tiểu Duy. Sau đó nở một nụ cười thật tươi thật đáng yêu. Nói, Tiểu Duy, ngươi tỉnh rồi. Tiểu Duy bị sự tin cậy và dịu dàng trên khuôn mặt tươi cười này làm cho ấm áp trong lòng. Lập tức đẩy Aloy ra. Nói, làm sao ngươi lại ngủ trên giường ta? Aloy đỏ mặt nhức đầu. Ngượng ngùng quay mặt, Tiểu Duy cầm lấy mấy bộ y phục cũng không còn chờ Aloy trả lời. Tự mình vào phòng tắm, dùng nước lạnh rửa mặt, nhìn hai má hơi hơi đỏ của mình trong kính. Làm sao cô lại có thể đại ý ngủ cùng người khác trên một giường như vậy à? Mặc dù hắn vẫn còn là một con rồng con, Aloy lại rất vui vẻ. Lần đầu tiên hắn chọc giận Tiểu Duy, mà Tiểu Duy lại không ra tay đánh hắn. Trên mặt cười ngốc ngốc, vì tay thả cái ma pháp, sửa sang lại y phục của mình một chút, đứng ngoài cửa canh chừng giúp Tiểu Duy. Khi hai người ra khỏi phòng, cùng Mori, Sickle, Sia bọn họ hội hợp, trời đã tối đen, Tiểu Duy viết tờ giấy giao cho Ueda, nhờ hắn đưa cho tinh linh tộc. Khi cô cùng Mori, Sickle rằng có bị tinh linh tộc công chúa Valante nhìn thấy, nếu không giải thích thì bọn họ sẽ rất lo lắng. Tiếp theo, Tiểu Duy lại lấy ra những chiếc áo choàng đen lớn đưa cho mỗi người một cái. Rồi ở trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người mặc vào. Tại sao phải mặc thứ này? Mori, Sickle đùa nghịch cái áo choàng. Thân hình cao lớn như hắn thì chỉ sợ cũng chỉ có thể che khuất nửa người trên. Hai người các ngươi dung mạo xuất chúng, ở trong nhân loại quá mức nổi bật. Tiểu Duy chỉ vào Mori, Sickle và Sia nói. Ta và Aloy lại không biết vì sao lại bị Quang Minh Thần Điện đuổi bắt. Cho nên vẫn là điệu thấp một chút thì tốt hơn. Quang Minh Thần Điện, siêu thì quái nhìn Tiểu Duy nói. Đây không phải là Aubel sáng tạo. Đúng, chính là rồng hy vọng Aubel sáng tạo Quang Minh Thần Điện. Chẳng qua là trước khi chúng ta đến tinh linh tộc thì bị các tín đồ của Quang Minh Thần Điện bao vây chặn đánh. Tiểu Duy nhún vai, ra vẻ không sao cả. Dù sao lần này đi cũng chỉ là sửa trang bị, không cần phải làm lớn, ta không muốn mặc thứ này. Nhìn như váy của đàn bà ấy, Mori, Sickle đem áo choàng màu đen ném trở về. Vẻ mặt khinh thường, Tiểu Duy nghiêng đầu liếc mắt nhìn Mori, Sickle một cái. Nói, vậy thì ngươi và Sia đi quán ba chờ chúng ta. Sửa xong trang thì tập hợp lại xuất phát. Mori, Sickle và Sia cảm thấy có thể làm, liền đồng ý. Tạm biệt Ueda, ba rồng một người bắt đầu hành trình. Trên thực tế cự long tộc từ nơi này đến một nơi khác thì là một chuyện cực kỳ đơn giản. Đối với tốc độ phi hành đệ nhất của bọn họ mà nói. đây là chuyện trong giây lát, nhưng Tiểu Duy quyết định bọn họ sẽ đến Tuyết Sơn trước. Sau đó truyền tống đến Đế Đô, như vậy mới giống nhân lại. Bạn có thể tưởng tượng ra khung cảnh ba con cự long cùng lúc xuất hiện ở Đế Đô không? Chắc chắn 100% là đem mọi người dọa chạy. Thợ rèn ở Đế Đô có rất nhiều, nhưng Tiểu Duy thích đi cửa hàng thợ rèn tên là Tráng Hán nhất. Tay nghề công tượng ở đó không sai, chuyên môn sửa chữa trang bị có độ bền kém. Đương nhiên, đó là khi ở trong trò chơi. Óc chủ của cửa hàng thợ rèn Tráng Hán tên là Tai Hendeka Biu, là một rèn đại sư, nhưng người này làm người rất điệu thấp. Ngay cả Color Selecti và Adfield cũng không biết người này có trình độ rèn đại sư. Chỉ biết rằng người này có tay nghề tạo ra vũ khí trang bị không tệ ở Tát Phỉ Lạp Tư Đế Đô. Tai đại thúc được rất nhiều người mộ danh mà đến. Mà trên thực tế, bộ đồ dạ linh ẩn của Tiểu Duy nhất định phải có cấp bậc trên rèn đại sư mới chữa trị trong tình huống độ bền sắp hỏng. Tiêu tiền cô không lo, nhưng nếu độ bền lại rớt thì sẽ rất phiền toái. Tiểu Duy bọn họ thuận lợi ở trên Tuyết Sơn dùng truyền tống đến trong Đế Đô. Mặc dù những nơi có liên hệ mật thiết với Quang Minh Thần Điện, hoặc là tín đồ của hắn thì vẫn luôn phát ra truyền đơn cho nhau. Truy nã Tiểu Duy và Aloy, người khác cũng không có như vậy, bao gồm cả Tát Phỉ Lạp Tư Quốc Vương Bệ Hạ, đều không có bày tỏ thái độ duy trì hay phản đối. Gần nhất Quang Minh Thần Điện quả thật đắc tội không nổi. Thứ hai này người bị truy nã cũng không phải người tốt. Không bằng là cứ bảo trì trung lập, hai bên đều không đắc tội. Về những phương diện khác, Loder và đám Cathy vẫn âm thầm tìm kiếm Tiểu Duy. Dù sao cô không nói mà đi, lại giống hệt như bốc hơi khỏi nhân gian, nếu đổi lại là ai cũng không tiếp thụ được, một người sống sờ sờ cứ như vậy hư không tiêu thất rồi. Cho dù là Tiểu Duy, cho dù bọn họ tin tưởng Tiểu Duy có năng lực này, nhưng vẫn không muốn tin vào sự thật này, mà trên thực tế, chỉ có Color Selecti một người thành thành thơi thơi ngồi trong ma pháp sư nghiệp đoàn lý. Cố gắng học tập ma pháp chú ngữ Tiểu Duy cho hắn lần trước đối với Tiểu Duy mà nói là một cái chú ngữ rất đơn giản nhưng đến bây giờ Color Selecti vẫn không hiểu được, lão nhân này gấp đến độ trên mặt lại xuất hiện thêm rất nhiều nếp nhăn. Cathy ngầm phái ra hơn một nửa thành viên của Vinh Quang Dòng binh đoàn lén điều tra tung tích của Tiểu Duy. Loder lại xuất động đội cận vệ của mình tìm kiếm cô. Mà Adfield tự hồ cũng nhận thấy được cô gái tên là Tiểu Duy này có thân phận không tầm thường. Cũng sai các đệ tử của mình tìm kiếm cô, nhưng khiến người ta không nghĩ tới là, người mà bọn họ dùng hết người ngựa để tìm kiếm, lại đang trên đường trở lại Đế Đô. Tiểu Duy và Aloy mặc màu đen áo choàng, che kín khuôn mặt, dựa vào ánh trăng đi vào Đế Đô. Mà lúc này, cuộc sống về đêm ở Đế Đô giờ mới bắt đầu. Đem Mori Sickle và Sia đưa tới quán bar, Tiểu Duy dẫn Aloy quen đường tìm đến cửa hàng thợ rèn tên là Tráng Hán. Người đi ra mở cửa là một đệ tử của Tai. Cửa hàng thợ rèn này đặt tên là Tráng Hán. Trên thực tế cũng là có nguyên nhân Tai cho rằng dáng người gầy yếu không thể vung được câu chùy sắt nặng. Vì thế đệ tử mà hắn tuyển nhận cũng chỉ là chọn những người có dáng người cường tráng. Vạm vỡ tự nhiên, vị đệ tử mở cửa cũng không ngoại lệ, Tiểu Duy dương mắt nhìn cơ bắp đầy người, ở chân nửa người, nhẹ nhàng nói, xin chào, chúng ta muốn sửa chữa một bộ trang bị, thực xin lỗi, tiểu thư, chúng ta đã đóng cửa, mời ngươi ngày mai lại đến. Tráng Hán vừa nghe giọng đã biết đây là một cô gái, cũng không nên nghiêm khắc cự tuyệt, gãi gãi đầu, tiếp tục nói. Cửa hàng đối diện nhà vẫn chưa đóng cửa, nếu như muốn sửa chữa trang bị thì bên kia cũng có thể. Sửa chữa trang bị đối với đám thợ rèn mà nói không phải việc khó. Ở đâu cũng có thể, cho nên Tráng Hán đệ tử tốt bụng giới thiệu cửa hàng đối diện cho Tiểu Duy. Không ngờ Tiểu Duy lại không lĩnh tình, không, của ta trang bị, chỉ có Tai mới có thể sửa chữa. Tráng Hán đệ tử thấy Tiểu Duy kiên trì. Có vẻ có chút khó xử, nghĩ nghĩ một chút rồi nói, ta đi hỏi sư phó một chút xem có thời gian không. Bên kia, tai nghe đệ tử mình kể lại lời của Tiểu Duy, đột nhiên nở nụ cười, nói, trang bị chỉ có ta mới có thể sửa, vậy hãy để cho ta coi xem đó là vật gì, mời nàng tiến vào. Tráng hán đệ tử mang theo Tiểu Duy cùng Aloy đi vào trong điếm. Đi vào đại đường, bên trong không chỉ có một mình Tai mà bên cạnh hắn còn đứng một người mà Tiểu Duy quen. Nhìn kỹ, đúng là Kathy, cách chương.